Chương 154, ta đồng ý. Ngày hôm đó đêm khuya, hồ cả trong phòng làm việc tụ tập y nổ xịp chỗ ba người, nghe xong bọn họ báo cáo, đệ tam hồ cả không khỏi nhíu nhíu mày. Dô dô giả củ mò thực lực để hắn vô cùng xoắn xuýt, ngược lại không phải nói hắn không tín nhiệm dô dô giả củ mò, sự thực vừa vặn ngược lại, hắn bây giờ đối với dô dô giả củ mò vẫn tương đối tín nhiệm. Đi tới cổ nổ hạ sau rổ rổ dạ củ mò bất kể là biết điều một quãng thời gian cu nở dê tốt vẫn là kiêu căng một năm cu nở dê được, lần này biểu hiện đã cho đệ tam truyền đạt một cái rõ ràng tín hiệu, rổ rổ dạ củ mò đối với cổ nổ hạ sẽ chịu nổi tương ứng trách nhiệm. Hơn nữa rổ rổ dạ củ mò thế nhưng ảnh cấp cường giả, đệ tam hổ cả tự nhiên là hy vọng như vậy một cái chiến lược mạnh mẽ lưu lại, chẳng qua để hắn xoắn suýt không phải rổ rổ dạ củ mò trung thành, mà là hắn thần bí năng lực. Đệ tam hồ cả là nhân vật cỡ nào, thực lực hiển nhiên không cần phải nói, mà thở nhỏ tùy tùng người sơ đa y đệ nhị hồ cả học tập hắn từng trải tuyệt đối là năm ảnh đứng đầu. Trong lòng hắn mơ hồ suy đoán rổ rổ dạ củ mỏ thần bí huyết kế uy lực e sợ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của chính mình. Một khi tiết lộ ra ngoài, thế tất sẽ ở cổ nổ hạ trong thôn sản sinh một cái trùng kích cực lớn. Vốn là ở nhanh trắng sự kiện bên trong bận bịu không thể tách rời ra hắn làm sao có thể không xoắn suýt các ngươi. Đi xuống trước, liên quan với rổ rổ giả củ mỏ sự tình một chữ cũng không muốn nói, người vi phạm trọng xử đệ tam hổ cả trầm giọng nói rằng. À ký mì trịa cô giả tính cách nhất là thuần phát thẳng thắn, chính còn muốn hỏi lại bị sỉ cả củ ngăn lại, cô giả, hổ cả đại nhân nhất định có đạo lý của hắn. Đệ tam hổ cả cười nhạt, hắn biết sỉ cả củ đây là ở để hắn an tâm. Ý nổ xịp chỗ ba người đều thuộc về hổ cả nhất hệ, bởi vậy đệ tam cũng không nghi ngờ bọn họ sẽ cãi lời mệnh lệnh của chính mình. Nhìn ba người khoảng cách mở ra hổ cả văn phòng, đệ tam hổ cả hai tay chống cảm, trầm tư một lúc lâu, cuối cùng, hắn vẫn là quyết định trước tiên thả rổ rổ dạ củ mỏ thần bí năng lực sự tình. Hắn bây giờ không tiện mở miệng, hơn nữa cu nở dê không có không mở miệng, vẫn là để mắt tới nhanh trắng sự kiện đi. Mà lúc này, Dô dô giả củ mò ở lại trong sân lại là yên tĩnh một mảnh, sau trả, mạ xạ xìn cùng cờ ti nạ tâm tình bằng phẳng rất nhiều, mỹ nạ tổ đang an ủi mạ xạ xìn, mà cờ ti nạ nhưng là ngồi ở dô dô giả củ mò trong phòng, hai người trầm mặc không nói. Mấy phút sau, dô dô giả củ mò trước tiên đánh vỡ bình tĩnh. Cờ ti nạ, tâm ý của ngươi ta đã sớm rõ ràng, chỉ tiếc ta không cách nào cho ngươi ngang nhau tình cảm. Ta ở xác nhận ngươi thích ta lúc vốn định đem cổ nạn tồn tại nói cho ngươi, chẳng qua ta lại sợ thương tổn ngươi mà muốn nói lại thôi, nói nguyên nhân vẫn là ta quá mức lập dị. Cờ tí nạ than nhẹ một tiếng, ngươi cùng cái kia gọi cổ nạn tỷ tỷ là thế nào bắt đầu nghe được cờ tí nạ vấn đề, rồ rồ giả củ mò bắt đầu chậm rãi giảng giải hắn cùng cổ nạn từng giọt nhỏ, mà trong mắt hắn nhưng là rồi rào bên trong có thể không cách nào hình dung nhu tình. Loại kia vẻ hạnh phúc cùng ngự khí là đối với cờ tỷ nạ chưa bao giờ có. Dô dô giả củ mỏ thao thao bất tuyệt nói mấy mười phút, ngoại trừ hắn báo cho cổ nạn bản thân cũng không phải là người của thế giới này cùng chạm phách đao một chuyện đoạn ngắn ở ngoài, chuyện còn lại đều cùng cờ tỷ nạ đại khái nói một lần. Nhìn vẻ mặt nhu tình dô dô giả củ mỏ, cờ tỷ nạ nhưng không có an vị, na nở dê rõ ràng na nở dê căn bản cũng không có tư cách an vị. Dô dô giả củ mỏ cùng cổ nạn là cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ ở ngọn lửa chiến tranh bên trong phiêu linh, cùng một chỗ bái sư học nghệ, bọn họ trải qua sự tình cùng thử thách còn nhiều hơn tự mình được hơn nhiều. Vậy ngươi đối với ta cỡ tì nạ lúc này trong lời nói lộ ra nồng đậm thất vọng. Dô dô giả củ mỏ hít một hơi, trầm giọng nói, ta đối với ngươi cũng là có cảm tình. Cỡ tì nạ nghe được dô dô giả củ mỏ đáp án trong mắt lại tỏa ra thần thái. Lại nghe rổ rổ giả củ mò lại nói, ngươi hoạt bát rộng rãi, nội tâm kiên cường, lại dài đến xinh đẹp, chúng ta cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, quấn quýt lấy ta người đều là ngươi, cùng ta cãi nhau người cũng hầu như là ngươi, ta nếu như cùng ngươi một chút tình cảm đều không có đó là tuyệt đối không thế. Chỉ là, ta không cách nào cho ngươi ngang nhau cảm tình, ta sẽ làm lỡ ngươi, chuyện đó đối với ngươi quá không công bằng. Chẳng qua việc đã đến nước này, ta cu nở dê đã thấy ra rất nhiều, cổ nạn na nở dê quá giải trừ ta, từ lâu dự liệu được tình huống này, bởi vậy na nở dê vẫn muốn căn dặn ta tùy duyên, nếu duyên đã đến nước này, ta cũng sẽ không tất ngăn cản, thế nhưng ta hay là muốn tôn trọng ngươi ý kiến, ta cu nở dê không muốn để cho ngươi được qua nước cá lời tuy như vậy, nhưng ngươi trong lòng đối với cổ nạn tỷ cảm tình nhưng con nở xa không phải ta có thể so sánh. Á rổ rổ dạ cụ mỏ trầm mặc không nói, cờ tỷ nạ nói chính là sự. Thực, hắn không cách nào phản bác, hắn lúc này nếu như nhất định phải hai chọn một mà thôi, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn cổ nạn. Hai người lần thứ hai rơi vào trầm mặc ở trong, nhìn trầm mặc không nói rổ rổ dạ cụ mỏ, cờ tỷ nạ đã biết rô ý rổ rổ dạ cụ mỏ lựa chọn, đau thương nở nụ cười. Đối với rổ rổ dạ củ mò hết thể tình cảm trong nháy mắt toát lên nội tâm, chán ghét quỷ, ta bị ngươi cứu hai lần, trong lòng tất cả đều là ngươi, đến cổ nổ hạ hai năm trước chỉ cần nghe được cả chùa ba chữ này trong đầu vẫn là ngươi, ngươi đi tới cổ nổ hạ sau che chở ta, không còn có người dám bắt nạt ta, pha trò cho ta cười, theo ta nháo, trong lòng. Ta vẫn là ngươi, ta thấy ngươi đối với tình cảm của ta ngoảnh mặt làm ngơ, ta quyết định thông báo. Nhưng khi ngươi biết ngươi đã có một cái cô bé thời điểm trong lòng ta thật sự rất thống khổ, ta thậm chí nói cho chính ta, phần này cảm tình đã không thuộc về ta, ta không có cơ hội, đã quên ngươi đi. Thế nhưng, khi ta bị bắt đi rồi, ta trong đầu vẫn là ngươi, ta sợ sẽ không thấy được ngươi, không có ai ở ta kẻ nhặt thời điểm theo ta nháo, không có ai ở ta được mắt lạnh thời điểm che chở ta, trong lòng ta chờ mong ngươi sẽ đến cứu ta. Ta cùng mạ xả xỉn trong bóng tối đem tóc tung trên đất, na nở dê tin tưởng mi nạ tổ sẽ phát hiện, ta tin tưởng ngươi sẽ phát hiện. Cờ tí nạ âm thanh đã nghẹn ngào. Chán ghét quỷ, ta đã không thể rời bỏ ngươi, ta đồng ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, nếu như ngươi chán ghét ta tên ngươi chán ghét quỷ, ta không bao giờ gọi nữa, nếu như ngươi cảm thấy ta tranh chua, ta đồng ý như mạ xả xỉn như thế cho nên điềm đạm nhận thức cơ bản. Nếu như ngươi cảm thấy ta làm cơm còn ăn không ngon, ta đồng ý càng thêm khắc khổ luyện tập. Nếu như ngươi cảm thấy thực lực của ta không xứng với ngươi, ta đồng ý nỗ lực tu hành. Ta QNZ đồng ý đừng cầu ngươi từ bỏ cổ nạn tỷ. Ta QNZ đồng ý cỡ tì nạ càng nói càng kích động, nước mắt giống như giạt rào từ trong mắt chảy ra. Na NZ đã là như thế cô bé, đổi làm cô gái tầm thường dĩ nhiên từ bỏ. Nhưng nàng dám yêu dám hận, cũng là sử dụng tình cực sâu cô bé. Dô dô dạ cụ mỏ cũng không nhịn được nữa, đem cỡ tì nạ ma nhờ me ôm vào trong ngực, gò má của hắn cu nở dê tràn đầy nước mắt, nghe thấy cỡ tì nạ không ngừng mà nói ta đồng ý, dô dô dạ cụ mỏ đột nhiên phát hiện cỡ tì nạ đối với hắn sử dụng tình là sâu như thế, mà hắn quá xin lỗi cỡ tì nạ. Xin lỗi dô dô dạ cụ mỏ ôm cỡ tì nạ, tùy ý na nở dê y hôi tại hắn ngực gào khóc. Giờ khả cờ na y rổ rổ giả củ mò bị cờ tì nạ chân tình lay động, trong lòng hắn đối với cờ tì nạ cảm tình khu nở dê không còn là một vệt nhàn nhạt tình cảm. Chỉ trong nháy mắt này, hắn thích cái này dám yêu dám hận tính cách thẳng thắn thậm chí có chút tranh chua cô bé. Cờ tì nạ, nếu như ngươi không chê ta đã nắm giữ một cái cô bé, ta khu nở dê đồng ý bộ y tiếp ngươi. Cờ tì nạ thân thể run lên, hai tay khu nở dê hoàn qua rổ rổ giả củ mò phía sau lưng. Hai người liền như vậy chăm chú ôm, chăm chú ôm.